Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 243, công lược thủy thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ 100, nhiệm vụ hoàn thành 10.000, 2.000 điểm kinh nghiệm, tên Huyền Nhi, tuổi 20, điểm kinh nghiệm 58.000, 1 triệu, sở trường, nấu ăn trung cấp, dị năng không gian cấp 8 cao cấp, dị năng hệ lôi cấp 9 cao cấp, dị năng hệ băng cấp 9 cao cấp, diễn xuất cao cấp, đông y trung cấp, đạo cụ, mùi hương hoa sen tự nhiên. Bí tịch cửu âm chân kinh, lời chúc hào quang miêu tộc, tình yêu của quận chúa, cấp bậc, trung cấp, cô nhìn điểm kinh nghiệm bị trừ 2.000 điểm có hơi đau thịt nhưng thôi thế giới sau, sẽ cố gắng kiếm nhiều hơn. Tiểu tỷ tỷ muốn thanh trừ cảm xúc không? Có, dù sao cô không muốn mình thích uống máu người, cô cũng không thích vị nam chủ ở thế giới kia, ngang nhiên đối xử cô như sủng vật. 5, 80, 100, thanh trừ cảm xúc thành công, tiểu tỷ tỷ vào nhiệm vụ tiếp theo hay không? Huyền Nhi nghĩ một hồi, cô mở miệng nói, vào đi, nhưng tốt nhất là thế giới nào có cá lẫn thịt. Lão nương không muốn uống máu thay thịt, được, ta sẽ chọn cẩn thận cho tiểu tỷ tỷ. Tỷ yên tâm, đang tiếp thu nhiệm vụ tiếp thu thành công. Lúc này Huyền Nhi khó chịu tới hai mắt trợn trừng, toàn thân khó chịu đầu quay cuồng. Hơn nữa dạ dày còn có thắt lại, miệng cảm ứng được mùi vị chua chua. Huyền Nhi mím chặt môi cố gắng nâng cánh tay lên nhưng vô lực. Thân thể chảo đảo tới mệt. Hệ thống, lão nương là xuyên qua cái thế giới quái quỷ gì đây? Lão nương sắp chết có phải không? Tiểu tỷ tỷ điểm sinh mệnh vẫn 100, ngoại trừ tiểu tỷ tỷ say sóng ra, thì không có chút thương tổn nào. Hừ, lần nào cũng xuyên phải cái thân thể rách nát này, lão nương số khổ. Tiểu tỷ tỷ lo lắng gì, chỉ là say sóng, vẫn ăn uống và đi WC rất bình thường. Huyền Nhi, cốt, cô lúc này cố gắng nhắm mắt tiếp thu cốt truyện, nhưng cố gắng ra sao đều không thể tiếp thu. Huyền Nhi đành phải tiếp thu ký ức nguyên chủ trước, đi bước nào hay bước đó. Đây là thế giới cổ đại, có một chút huyền nguyễn. Người dân nơi đây tin vào thần thánh, và dĩ nhiên là có thần xuất hiện. Nguyên chủ là An Huyền Nhi 16 tuổi, thân phận không sáng sủa gì. Không có thân sinh, trên giang hồ có biệt danh là siêu trộm. Một khi đã trộm thì thần không biết quỷ không hay, bản thân nguyên chủ đắc tội không ít người trên giới giang hồ. Còn chưa tính lừa gạt trộm cắp của quan lại, hay tiểu thư khuê các. Thời điểm gần đây nhất còn lẻn vào hoàng cung vét sạch quốc khố. Thật ra bản tính trộm cắp nhưng có tấm lòng lương thiện. Của cải trộm được nguyên chủ đều xây sơn trang, nuôi dưỡng hài tử lang thang. Một lần nguyên chủ trộm đồ của một vị tiểu thư khuê các không ngờ bị quan phủ bao vây. Bất đắc dĩ phải ngụy trang thành quý nữ leo lên thuyền đánh cá để trốn truy đuổi. Trên thuyền này toàn bộ là ngư dân, ban đầu không định cho nguyên chủ lên. Sau đó nguyên chủ đưa đồ quý giá mình mới trộm được thì họ liền đồng ý cho lên. Ai ngờ nguyên chủ vừa lên không lâu thuyền vừa nhổ neo liền phun. Ngất luôn trong phòng nhỏ. Cũng may họ thấy nguyên chủ xinh đẹp mỹ miều, mặc y phục giống quý nữ quan lại, không dám sinh ra sắc tâm nào. Vẫn để nguyên chủ nằm yên trong phòng, con thuyền này thẳng tới vùng biển xa xôi, tiến tới hòn đảo. Thủy thần, trong truyền thuyết, một mặt họ đánh cá, còn một mặt họ tới khấn xin thủy thần cho phép họ đánh cá. Phù hộ họ buôn may bán đắt, hòn đảo thủy thần này vô cùng huyền bí và quỷ dị. Có rất nhiều thuyền đánh cá tới, liền lạc vào lớp sương mù dày đặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó cả thuyền như biến mất khỏi thế gian này. Có nhiều người may mắn trở về, họ kể rằng chính bản thân mình gặp rất nhiều mỹ nhân ngư. Về sau hòn đảo thủy thần trở thành truyền thuyết, người dân đánh cá còn thờ phụng thủ thần như một vị thần tiên rất linh nghiệm. Nguyên chủ đã bước chân lên thuyền, liền không quay đầu lại được. Đành phải đi theo họ, biết đâu lại gặp được thủy thần như trong truyền thuyết. Nguyên chủ vì say sóng mà bay mất hồn phách, nguyện vọng của nguyên chủ rất đơn giản, cứu giúp nhưng hài tử không nơi nương tựa. Huyền Nhi tiếp thu xong ký ức cô cố gắng nhoài người ngồi dậy. Liền đưa ra trọng điểm, thứ nhất bối phận cơ thể này rất đơn giản, phụ thân lẫn mẫu thân đều không biết là ai. Thứ hai, cô không phải công lược cái nam nhân gì đó. Vậy là rất may mắn rồi. Thứ ba, cô phải trở thành thánh mẫu, thực hiện nguyện vọng nguyên chủ. Cứu giúp hài tử có số phận đáng thương. Chợt nói như vậy lão nương có thời gian, ăn cả thiên hạ rồi. Nhiệm vụ chính tuyến, xin mời tiểu tỷ tỷ công lược thủy thần. Huyền Nhi, ha ha, lão nương là đang nằm mơ đi. Một người trên cạn, một người dưới biển thành đôi là không thể nào đi. Tiểu tỷ tỷ không mơ, nam chủ là thần thì hắn thích sống trên cạn hay dưới biển, đều không thành vấn đề. Huyền Nhi muốn phun tào, nhưng cô ép cơn tức giận xuống. Cố gắng đàm phán cùng hệ thống. Lão nương muốn thông tin và cốt truyện của vị nam chủ kia. xin lỗi tiểu tỷ tỷ, thông tin và cốt truyện đều bị mã hóa. Tới khi tỷ tỷ gặp được nam chủ ta sẽ nhắc nhở. Mẹ nó, hệ thống mi đang đùa giỡn lão nương, lăn đi cho ta, chấm, tiểu tỷ tỷ tỷ có thể ôn nhu như tỷ tỷ sát vách được không? Như huyên huyên tỷ chẳng hạn, cốt, cô cảm thấy mình rất mờ mịt bản thân lênh đênh giữa biển. Còn phải công lược nhân vật chỉ có trong truyền thuyết, Uyển Nhi chống mình âm thầm quyết tâm, nếu hắn là thần thì cô phải mạnh hơn cả thần. Mới có cơ hội áp chế được hắn, cái thân thể nhu nhược này, phải cấp tốc tu luyện thôi. Trong trường hợp này thích hợp để tu tiên, cô suy nghĩ thấu đáo, mắt đảo quanh phòng nhỏ, mắt thấy không có người, cô lách mình vào không gian linh tuyền. Ăn đan được cực phẩm thoát thai hoán cốt tu bổ nước linh tuyền. Sau đó ngồi sắp bằng hai chân lại hấp thụ linh khí. Cách chương.